Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618, trạm thu nhận. Hai ngày sau, Hắc Thạch Thành trong bệnh viện duy nhất nằm viện bệnh nhân xuất viện. Sau đó, Hắc Thạch Thành chung nhiều hơn một mỗi ngày đều là say như chết quỷ say. Cơ hồ đối với tương lai hoàn toàn tuyệt vọng thổ bách. Cũng chính là ở rượu cồn thuốc mê bên dưới, mới có thể làm cho mình buông lòng. Ngưu lão gia rất rõ ràng nói với thổ bách. Hắn không thi hội đồ đi cứu thổ kê bộ lạc vu. Thổ mi a phụ, thậm chí liền xuất động liên minh bộ lạc đại quân. Hướng thổ kê thành tiến quân, trợ giúp thổ kê bộ lạc đem cuộc phản loạn này thở bình thường lại. Chuyện này cũng tạm thời không có cách nào làm được. Bởi vì, chỉ cần Ngưu lão gia làm như vậy lời nói, tương đương với chính là để cho U Minh có thể từ lời thề trói buộc chung, hoàn toàn tránh thoát được. Sau khi, phỏng chừng liền là đối Ngưu lão gia lôi đình đà kích. Đối mặt với trước thời hạn động U Minh, Ngưu lão gia không có bất kỳ phần thắng. Ngoài ra, bây giờ thổ kê bộ lạc vu, Ngưu lão gia cái kia tiện nghi cha vợ, bây giờ mặc dù bị người khống chế đứng lên, nhưng là ít nhất hắn còn sống. Miễn là còn sống thì có hy vọng. 10 ngày sau, Hắc Thạch Thành cửa thành ngoài 10 dặm. Nơi này vốn là một mảng lớn đất canh tác. Bất quá bởi vì một nhóm mới nạn dân triều đến, Ngưu lão gia tổ chức lên rồi nhân thủ. Ở chỗ này tạm thời xây dựng một cái đại hình trạm thu nhận. Dạ, xác thực lại vừa là một nhóm lớn nạn dân. Vốn là, những thứ này từ ngoài núi trên bình nguyên. Đi ngang qua năm ngoái mùa đông nhóm kia sứ giả khảo sát sau khi quyết định gia nhập Hắc Thạch bộ lạc đại tiểu bộ lạc. Sẽ không có đến xưng hô như vậy mới đúng. Nhưng là ở khóa sắt quan các loại phía trước cửa khẩu thủ quân. Dùng máy điện báo thật sự trả lại trong tin tức. Chính là chỗ này sao hình dung những thứ này tới đầu nhập vào bộ lạc. Cho nên, Ngưu lão gia khi nhận được rồi tin tức sau khi, trong lòng nhiều hơn một tưởng tượng. Toàn bộ đến nơi này các nạn dân, trước cần đi qua thanh tẩy, khử độc, thiêu hủy trước y phục rách nát các loại đông đảo bước. Tiếp đó, còn cần ở trạm thu nhận chung đợi thêm mấy ngày. Trải qua chú điểm thầy lang chắc chắn, bọn họ không có gì rõ ràng bệnh truyền nhiễm sau. Sau đó mới có thể vào thành hoạt động, lại là phân phối đến mới xây lập đội sản xuất chung đi. Dù sao, Ngưu lão gia ở tiêu phí cự đại công phu sau, mới để cho Hắc Thạch Thành chung vệ sinh tiêu chuẩn miễn cưỡng hợp cách. Trong đó chỉ là tiêu diệt con dẹp đồ chơi này, chính là phí sức tâm huyết. Hắn cũng không muốn đem vừa mới lấy được thành quả giống như này đoạn tống xuống. Ngưu lão gia đứng ở trạm thu nhận cửa, chờ đợi một hồi lâu công phu sau khi, rốt cuộc có thể thấy xa xa trên đường lớn, chậm rãi đi tới một đội người bầy. Coi như là thúi rất có ít ngày hôi trên mặt, cuối cùng là có đi một tí nụ cười. Thời gian qua đi rồi mấy tháng lâu sau, thứ nhất đến từ ngoài dãy núi bình nguyên bên bờ giải đất. Chẳng qua chỉ là chỉ có hơn 200 người tiểu bộ lạc. Trải qua trường đồ bạt thiệp sau khi, rốt cuộc để đạt tới Hắc Thạch Thành ngoại. Cái này Hắc Thạch bộ lạc khu vực nòng cốt, cái này gọi là Ô Minh tiểu bộ lạc gia nhập. Chẳng qua chỉ là chỉ có thể để cho Hắc Thạch bộ lạc. Bây giờ đã đạt tới hơn 300.000 nhân khẩu con số. Ở số đuôi thượng hơi chút tăng thêm một chút chút thôi. Nhưng là Ngưu lão gia lần này vẫn là xuất hiện ở nơi này. Nghênh đón Ô Minh này cái tiểu bộ lạc đến. Từ lần trước tiếp thu nhóm lớn nạn dân triều. Xa cách đã hơn một năm thời gian. Hắc Thạch bộ lạc hay lại là lần nghênh đón mới gia nhập người. Chớ nói chi là, ở nơi này cái tiểu bộ lạc phía sau, còn có càng nhiều đại tiểu bộ lạc, chính leo núi thiệp thủy chạy tới. Bất kể như thế nào, Ngưu lão gia đều phải đem chi này tiểu bộ lạc thích đáng an bài xuống. Làm ra giống nhau bản công trình đi ra, để cho sau đó mới gia nhập đám người sau khi thấy. Có thể tấn đem tâm tư an định lại, nhìn ra được. Ô Minh bộ lạc trên dưới thời gian quá tương đối khó khăn. Phía trước cửa khẩu trở lại trong tin tức, xưng hô bọn họ là nạn dân. Thật một chút quá mức trình độ cũng không có. Thậm chí Ngưu lão gia còn cảm thấy, những thứ kia hàng môn vẫn ít nhiều rồi tô điểm cho đẹp hơi có chút. Trước từ trong đội ngũ nhân viên tạo thành, Ngưu lão gia là có thể nhìn ra mấy phần đầu mối. Trong đội ngũ trên căn bản đều là người tuổi trẻ, không thấy được tiểu tể tử môn tung tích. Duy nhất lão nhân, cũng là một vị đầu hoa dâm lão hán. Nhìn kia lúc đi lại đều có một tên hán tử, đặc biệt đỡ tư thế. Nhất định là Ô Minh bộ lạc vu nhân vật bình thường. Trừ lần đó ra, chỉ là từ ở bề ngoài đến xem. So sánh bản xứ thổ dân môn trên mặt du quang thủy hoạt. Ô Minh bộ lạc các thành viên từng cái mặt đầy đều là màu sắc thức ăn. Toàn thân cao thấp da bọc xương. Gầy yếu vậy kêu là một cái lợi hại. Như vậy cảm giác Ngưu lão gia ngược lại tương đối quen thuộc. Hắn lúc ban đầu xuyên Việt đến Lạc Lôi Sơn Mạch kia 2 năm. Hàng năm mùa đông đi qua, những thứ kia thức ăn kỳ thiếu trung tiểu bộ lạc, ở thiếu chút nữa chết đói dưới tình huống, vừa mới chịu đựng qua mùa đông này sau, chính là bộ dáng như vậy. Nói cách khác, Ô Minh bộ lạc trên dưới, đều là miễn cưỡng bị đói đi ra khuyết điểm. Bọn họ ở đến đạo thứ nhất cửa khẩu khóa sắt quan sau khi, như vậy dọc theo đường đi tới thời điểm, cũng có thể ở 3 cái cửa khẩu chung. Đạt được nhất định lương thực cung cấp, nói cách khác còn lại trên đoạn đường này, bọn họ bao nhiêu cũng coi như là khôi phục một chút nguyên khí. Nếu không ai biết bọn họ trước bộ dáng, là càng thê thảm đến trình độ nào. Chậm chạp độ chung, Ô Minh bộ lạc đội ngũ cuối cùng là đi trạm thu nhận cửa. Tên kia bị người đỡ lão hán lên trước nhất đến, cung kính hướng về phía Ngưu lão gia chào hỏi. Xin chào Ngưu lão gia. Ta là Ô Minh bộ lạc Vu Ô Đề. Sau này chính là người một nhà. Không cần khách khí như vậy. Ngưu lão gia trong miệng nói đến. Hơn nữa, hắn kịp thời chặn lại đối phương trịnh trọng hành lễ động tác. Nếu không ai biết lão hán này quỳ xuống sau khi, còn có thể hay không thể bò dậy. Cùng với đồng thời, Ngưu lão gia lớn tiếng vãi uống. Vội vàng, tay chân lanh lẹ điểm. Cho những thứ này mới tới bộ lạc các thành viên chuẩn bị một chút ăn ngon. Liền như vậy, hầm nấu điểm cháo nhỏ liền có thể. Nhớ nhiều thả chút ít thước. Nhìn những thứ này, tựa hồ ngay cả đứng cũng tốn sức. Ô Minh bộ lạc thành viên Ngưu lão gia trực tiếp làm ra đem tắm. Những bước này cho triệt tiêu. Trước hết để cho những người này ăn một chút gì lại nói. Nếu không đến cửa tài nguyên nhân lực, vạn nhất ở lúc tắm rửa ngủ mấy cái, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Tiểu Mễ làm chủ hoa màu, ở hầm nấu một lúc sau, liền bắt đầu lan lộn. Trong nồi ngoại trừ đủ Tiểu Mễ, còn gia nhập số lớn mới mẻ thịt béo mạt, thậm chí còn có ở Ngưu lão gia dưới sự chỉ đạo. Chế tạo ra được cái loại này so quyền đầu còn lớn hơn trứng muối. Tràn đầy nguyên thủy thời đại đặc sắc trứng muối thịt béo cháo. Rất nhanh thì tản ra mê người mùi thơm, để cho nhân thèm ăn nhỏ dãi đứng lên. Ô Minh bộ lạc trên dưới hơn 200 người tốt, ở ngũ cái nồi lớn trước mặt, tống ra 5 cái oai oai nữ nữ trưởng đội. Trên mép càng là đã sớm treo đầy nước miếng. Trong tay bọn họ, càng là trong tay mỗi người có một cái hắc thạch bộ lạc thả lễ ra mắt. Kim lóa mắt, so với mặt còn lớn hơn đồng chén. Đồ chơi này coi như là sắt thép nhà máy tân xuất sản phẩm. Bọn họ ở đoạn thời gian trước phát hiện mỏ đồng thời điểm. Tự nhiên tùy tiện luyện ra nhóm lớn đồng đỉnh. Nhưng là đến lúc này, mới phát hiện lại không có gì nhiều tác dụng lớn nơi. Vì vậy ở Ngưu lão gia dưới sự an bài, xưởng sắt thép chi nhánh thợ rèn xưởng, dứt khoát đem ra công thành đông đảo chậu, chén, bình nước các loại đồ dùng hàng ngày. Cho dù là những thứ này thay đổi giữa chừng đám thợ rèn, nơi tay nghệ thượng quả thực không thế nào xuất ra thủ. Nhưng là vẫn bất kể nói thế nào, đối với trước bát đá cùng chén gỗ những thứ này, đoán để cho hắc thạch bộ lạc thổ dân môn sinh hoạt tiêu chuẩn lần nữa tăng cao một cấp bậc. Trứng muối thịt béo cháo gia công sau khi hoàn thành, dự định thân dân một cái Ngưu lão gia cầm lên một cái muỗng bắt đầu chia mà bắt đầu. Tiếp lấy là hắn có thể thấy, một cái bưng tràn đầy chén cháo thủy hán tử, không để ý tới mới vừa mới ra lò nóng bỏng, trực tiếp liền ngẩng đầu lên, hướng về phía miệng to uống. cho dù là bị nóng không ngừng run, đều không thể để cho hắn yên tâm chậm một chút động tác. Đến lúc này, Ngưu lão gia mới ý thức tới hơi có chút. Nan đạo trên bình nguyên đủ loại tai tình, so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.